pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người nổi da gà đều đi lên. Đưa lưng về phía Diệp Bá Ân. Hắn vốn dĩ liền mệt đến người có điểm hư. Nửa ngày mới một lần nữa ổn định chính mình thanh âm. Tống Quan tận lực dường như không có việc gì mà mở miệng nói. Sự tình trước kia ta không đều đã quên sao? Hiện tại đang ở học. Liền cái này trình độ. Không lừa gạt ngươi, phòng thay quần áo những người khác đều còn không có tiến vào. Hắn nhất thời không có động tác. Phía sau người không chậm chạp nói chuyện. Tống Quan cảm thấy tư thế này thực không đúng. Giống nhau hai nhân loại lăn lộn ra tư thế này. Đừng động giới tính là cái gì. Thỏa thỏa chính là liêu tao đùa giỡn. Nhưng hắn biết đối phương là tự so sâu. Là thú tính thực trọng. Thú loại vồ mồi vì hảo hảo khống chế con mồi. Có rất nhiều đều là như vậy cái tư thế. Tống Quan biết điểm này. Nhưng cũng không chuẩn bị từ đối phương như vậy nhéo chính mình, bất động thanh sắc. Tống Quan nói, ta vừa mới còn muốn kêu Tiểu Đào giúp ta kéo một chút khóa kéo. Không nghĩ tới ngươi liền đem ta giải khai. Cảm ơn a, Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan sau cổ. Hỏi, Tiểu Đào là ai? Rộng mở vật liệu may mặc giống nửa xé mở lễ vật hộp. Làm người muốn càng thêm thâm nhập mà tìm tòi đến tột cùng. Hắn kéo ra đối phương khóa kéo tay liền thuận thế hoạt tiến rộng mở vật liệu may mặc bên trong. Ngón tay sờ lên bên trái xương bả vai. Chạm đến đối phương trên da thịt ướt hãn. Diệp Bá Ân thiệt tình thực lòng mà bình luận. Trên người của ngươi hãn thật nhiều, dứt khoát làm lơ đối phương động tác. Tống Quan thập phần chấn định mà làm trò Diệp Bá Ân mặt cởi ra điều khiển phục. Sau đó duỗi chân đem rơi trên mặt đất điều khiển phục đá cấp bên cạnh tiểu người máy gia dụng. Hắn tự nhiên nhiên mà hướng bên cạnh một dịch chạm. Né tránh Diệp Bá Ân tay. Tống Quan chuyển qua tới. Tiểu Đào là nhà ta dùng người máy tên. Mắt thấy đối phương tựa hồ lại là cái muốn động tác bộ dáng. Hắn đột nhiên lời nói vừa chuyển nói. Người như vậy sờ loạn người là không đúng. Diệp Bá Ân ân một tiếng. Trên tay hắn dính hãn, nhẹ nhàng nắm một chút lòng bàn tay, có điểm không chút để ý. Diệp Bá Ân nói, nhưng ngươi lần trước liền tùy tiện sờ soạn ta. Tống Quan không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề sự tình lần trước, nhất thời sửng sốt, bất quá cũng liền tạm dừng một chút. Tiếp theo hắn liền thành thật nhận sai, cho nên ta lần trước là ta không đúng, muốn cùng ngươi xin lỗi. Diệp Bá Ân nghe xong, dương mắt cười cười. Hắn thanh âm thực nhẹ, cứ như vậy chậm rãi nói. Không cần, ta hiện tại đã chính mình sờ đã trở lại. Tống Quan thế nhưng không lời gì để nói. Hắn cảm thấy vai chính thụ rất khó làm, giống một cái hoạt không lưu thủ cá. Hơn nữa không biết có thể hay không đột nhiên quay đầu cắn người một ngụm. Cho nên hắn quyết định tạm thời bất hòa đối phương chính diện tương địch. Chuẩn bị trước dưới chân khai lưu. Tống Quan một phách bên cạnh tiểu người máy gia dụng. Tiểu Đào trong bụng xủy hắn phải dùng đồ dùng tẩy dừa. Hắn cùng Diệp Bá Ân nói. Ta đi trước giặt sạch. Trong chốc lát hồi ký túc xá còn có chuyện. Diệp Bá Ân nhìn thẳng Tống Quan. Một lát sau nói. Vậy ngươi đi thôi. Tống Quan mã bất đình đề chạy đi. Rửa mặt xong lúc sau. Hắn cũng không đi tìm cũng Diệp Bá Ân. Bởi vì là cảm thấy hôm nay đối với vai chính thụ đã đủ lâu rồi. Liêu một liêu liền chạy, sách lược. Liêu, đã liêu đủ. Vì thế dư lại liền một cái, chạy tự. Tống Quan đem chính mình thu thập thoải mái thanh tân. Cơ giáp đối chiến diễn luyện lúc sau liền không có khác chương trình học. Hắn tính toán trực tiếp đi theo tiểu người máy gia dụng đi ký túc xá nhìn xem tình huống. Trong trường học dừng chân phòng kích cỡ có rất nhiều loại. Nguyên chủ trụ chính là quý nhất giả cổ thức. Đi theo tiểu người máy gia dụng tiến vào nguyên chủ ký túc xá nơi khu vực lúc sau. Tống Quan có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Đặc biệt là đi vào ký túc xá bên trong. Hắn cảm giác này cùng hắn năm đó trường học đọc sách ký túc xá thập phần giống. Chờ vào nguyên chủ phòng chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện trừ bỏ trong phòng bài trí cũng có chút giống. nguyên lai, giả cổ phòng chính là loại này, cổ. Tống quan tâm nói này giá cả quý đến độ uy đến cẩu trong bụng đi. Kết quả liền cái này quỷ bộ dáng. Thiệt tình thế sở hữu ở tại cái này ký túc xá người cảm thấy tiền đau, xem trong phòng bài trí. Nơi này hẳn là chỉ ở hai người. Tống quan không biết chính mình bạn cùng phòng là ai. Nhưng hôm nay cả ngày quá xuống dưới. Quan sát quanh mình đồng học đối nguyên chủ thái độ. Hắn cảm giác chính mình sẽ có bạn cùng phòng. Kia này bạn cùng phòng thật là có thể nói to gan lớn mật. Nghĩ nghĩ bạn cùng phòng có hay không có thể là Diệp Bá Ân. Tống quan cảm thấy hẳn là không phải. Bởi vì nếu đối phương đúng vậy lời nói. Lúc trước Diệp Bá Ân phản ứng liền không phải là như vậy, suy nghĩ rất nhiều. Bạn cùng phòng còn không có tới. Tống quan dứt khoát đi ban công. Trên ban công phơi vài kiện trường quân đội giáo phục sơ mi trắng. Hắn từ trên ban công ra bên ngoài xem. Đập vào mắt một mảnh lành lạnh lục ý. Cảm giác này chu mục đích người thập phần chú ý xanh hóa bảo vệ môi trường. Còn không có nhìn ra khác nguyên cớ tới. Hắn liền nghe được phòng cửa chỗ đó truyền đến động tĩnh. Tống quan quay đầu lại vừa nhìn. Ánh mắt lật qua phía sau một loạt bị gió thổi đến phiêu phiêu đãng đãng sơ mi trắng. Liền nhìn đến cửa một thiếu niên người. Kia người thiếu niên có điều phát hiện về phía tống quan nhìn qua. Tống quan ánh mắt liền dại ra thiếu niên này người hắn còn có điểm quen thuộc đương nhiên. Mệnh căn tử đoạn ở đối phương trong miệng. Có thể không quen thuộc sao? Đối phương gương mặt này hắn quả thực vĩnh sinh khó quên a. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, tống quan vẫn như cũ không nhúc nhích không nói chuyện, mà bạn cùng phòng đồng học cũng đứng ở cửa thật dài thời gian không có động tác. Sau một lúc lâu qua đi, trước hết có điều động tác, là bạn cùng phòng, tống quan mới mẻ ra lò vị này bạn cùng phòng đem trong tay dương nhỏ đặt ở trên mặt đất. Trong một góc một cái màu xám bạc người máy gia dụng không tiếng động mà lướt qua đi đem dương nhỏ. Ôm đi, sau đó đối với trên ban công tống quan, bạn cùng phòng chào hỏi nói. Ta đã trở về, tống quan là muốn chạy hai bước. Nhưng phát hiện chính mình cư nhiên nhìn đến đối phương liền có điểm chân mềm. Vốn dĩ liền mệt đến muốn chết. Cái này mà ngay cả bước chân đều mại không khai. Hẳn là thật lớn, tiệt tự, bóng ma tâm lý tàn lưu gây ra. Lúc này đột nhiên nghe được đối phương nói trở về. Tống quan theo bản năng liền máy móc mà tiếp một câu. Trở về đến hảo vãn A, bạn cùng phòng tướng quân giáo giáo phục màu đen áo khoác cởi bỏ. Lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi. Hắn không có trả lời bình luận tống quan nói. Chỉ là mở ra một bên tủ quần áo. Cầm quần áo quải hảo. Xoay người lại. Đột nhiên không đầu không đuôi một câu. Làm sao? Còn ở ban công tống quan có điểm trì độn mà hỏi lại một câu. Làm cái gì? Bạn cùng phòng không nói chuyện. Chỉ là đồng dạng đi đến ban công tới. Đẩy ra kia một loạt vướng bận sơ mi trắng. Hắn đi vào tống quan trước mặt. Rõ ràng vẫn là có điểm ngây ngô tính trẻ con gương mặt. Nhưng hắn cả người cho người ta cảm giác lại như là quả hồng thục thấu. Giống như bẻ ra tới bên trong hồng tâm chính là ngọt. Ngủ ấu độ giơ tay đè lại tống quan bả vai. Hắn so tống quan lùn. Cho nên muốn nhón chân tới mới có thể thân đến đối phương môi. Đây là nhẹ nhàng một chạm vào. Không có trọng lượng không có nhiệt độ đồng dạng cũng không có cảm tình. Hắn nửa rũ mi mắt thân xong lúc sau liền từ dưới lên trên nâng mục nhìn tống quan. Đôi mắt nhan sắc là màu trà. Ánh mặt trời phía dưới thấu thấu nhợt nhạt, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Ngủ ấu độ nói, người hôm nay không muốn làm. Tống quan vốn dĩ liền chân mềm, kết quả lại bị đối phương hôn một cái. Lúc này trực tiếp không đứng vững liền có một mông hướng trên mặt đất ngồi khuynh hướng. Bất quá hắn mặt sau có vòng bảo hộ, trước có ngủ ấu độ, cho nên ngồi không ngồi vào trên mặt đất. Chỉ là bị ngu ấu độ duỗi tay ôm eo dựa vào đối phương trên người, hơi thở đan xen. Tống quan ngửi được từ đối phương trên người truyền đến nhàn nhạt vị ngọt. Giống kẹo, ngọt tư tư, mắt thấy đối phương tựa hồ là còn muốn lại hôn chính mình bộ dáng. Tống quan chạy nhanh một phen dùng tay che lại đối phương miệng. Bay nhanh hồi đáp, không muốn làm, ta hiện tại nhìn đến ngươi có điểm hoảng, sau đó bàn tay phía dưới. đối phương tựa hồ là cười một chút. Bất quá cặp kia màu trà trong mắt không cười ý cũng không khác cái gì cảm xúc. Cho nên chỉnh thể cảm giác cái này cười giống như là cười nhạo hoặc là cười lạnh, ngụ ấu độ đem Tống Quan che lại chính mình miệng tay cầm hạ. Nói, vậy ngươi như vậy tiền không phải mất trắng. Tống Quan, cái gì? Ngụ ấu độ dơ lên mặt. Này thật là một trương gương mặt đẹp. Đồng tử nhan sắc như là nửa trong suốt. Lông mi tinh tế. Hắn nhìn Tống Quan nói. Người tiêu tiền mua ta cam tâm tình nguyện làm ngươi bạn trai. Trừ bỏ lên giường. Ta cũng không chuyện khác có thể giúp ngươi. Hiện tại ngươi liền làm đều không làm nói. Không phải thực lãng phí tiền. Tiểu bằng hữu. Ngươi xác định ngươi nói chính là bạn trai mà không phải đi phiêu. Sướng sao? Tống Quan nội tâm hết đợt này đến đợt khác ngọa tào thanh. Bị trước mắt này kinh người nội tình cùng cao luận bắn cho vẻ mặt. Nhưng mà dù vậy, trên mặt hắn biểu tình cũng vẫn là thập phần chấn định. Chỉ là lời nói hơi có điểm hỗn loạn mà trở về một câu. Không quan hệ, chúng ta còn có thể xem ngôi sao xem ánh trăng, ngủ ấu độ. Ngoặc kép, đối phương mỉm cười không nói. Lộ ra, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc biểu tình, Tống Quan nghĩ thầm muốn uống lộn thuốc. Cũng là người uống lộn thuốc. Ánh mặt trời phía dưới đem trước mắt gương mặt này nhiều xem vài lần. Hắn cảm giác bạn cùng phòng thoạt nhìn giống như cũng không như vậy dọa người. Một ngụm lợi nha tựa hồ cũng không như vậy sắc bén như đao muốn đoạn nhân khẩu đinh. Tống Quan chân không như vậy mềm. Chính hắn chạm hảo lúc sau. Tiếp tục vẻ mặt chấn định. Hắn cùng ngu ấu độ nhẹ giọng nói. Không quan hệ. Dù sao ta có tiền, ngu ấu độ không cấm nhìn nhiều Tống Quan hai mắt. Bất quá nhưng thật ra không lại nói ra cái gì diệu ngữ. Hắn thế Tống Quan sửa sửa cổ áo. Người cổ áo đều chiết đến bên trong đi. Đầu ngón tay lạnh lạnh mà cọ qua Tống Quan cổ. Phải làm lại tim ta. Ta đi trước tắm rửa, Tống Quan mỉm cười nhìn theo bạn cùng phòng rời đi. Trong đầu đã tạc phiên nồi. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là xem nhẹ cái gì. Quay đầu lại đem đại cương bên trong có quan hệ chính mình cưỡng chế nhiệm vụ phiên một lần. Quả nhiên nhìn đến bên trong là có ghi về nguyên chủ, bạn trai, bộ phận. Đối, không sai. Nguyên chủ yêu thầm thanh mai trúc mã tiểu ca ca không có kết quả. Vì thế vì bày ra chính mình cũng không có thực để ý hơn nữa làm người tà mị thực quyến cuồng. Cho nên tìm một cái bạn trai ở trường học trong ký túc xá bạch bạch bạch đến người. Tẫn, toàn, biết, này con mẹ nó đều cái quỷ gì hành vi logic. Tống Quan đã thật lâu không có mắng quá kê đàn quân. Cũng đã lâu không có khởi quá muốn đánh kê đàn quân ý tưởng. Nhưng loại này chứng đau thời điểm. Hắn đột nhiên có điểm tưởng đem kê đàn quân bắt được tới sau đó nhéo đối phương tiểu cánh lại hung. Hăng mà kéo rớt đối phương một tầng mau, dựa vào ký túc xá ban công lan can thượng. Tống Quan trong lòng dùng các màu thanh kỳ tìm từ thăm hỏi một lần hệ thống. Thăm hỏi xong rồi, hắn tâm tình thập phần bình tĩnh giống như niệm qua một hồi đại bi chú. Cái này ký túc xá phòng cách âm hiệu quả cũng không như vậy hảo. Thật thật là, giả cổ phòng ở chi tiết thượng. Phòng thập phần dụng tâm làm người cảm động. Chỉ nghe cách vách có người hô to. Ta vớ đâu? Ta vớ đi đâu vậy? Hỗn đản các ngươi có phải hay không chính mình vớ rớt trộm xuyên ta? Tống Quan nghe cách vách tiếng ồn ào. Trong lòng đốn sinh một kế, dù sao hắn mới sẽ không ngốc đến thật đi hoàn thành lúc này hệ thống ban. Bố hố tra nhiệm vụ. Phàm hành vi quy định chuẩn tắc trong vòng. Luôn là sẽ có lỗ hổng làm người nhưng toàn. Tống Quan trước mấy chu mục cẩn thận quan sát tổng kết tự thân kinh nghiệm. Đã đem hệ thống nhiệm vụ lỗ hổng cấp sờ soạng cái. Hắn ở ký túc xá nội dạo qua một vòng. Trong lòng ha hà, Tống Quan nghĩ dù sao giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, heo đi phía trước cùng. Gà sau này bảo, rác rưởi hệ thống. Buổi tối chúng ta chờ xem, mang theo người máy gia dụng ở ký túc xá chung quanh đi dạo. Tống Quan còn ở trường học nhà ăn ăn cơm chiều. Trở lại trong phòng thời điểm. Đại khái buổi tối 7 giờ rưỡi. Hắn vào cửa khi. Ngủ ấu độ đang nằm ở trên giường đọc sách. Ngủ ấu độ nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Người ăn cơm xong. Tống Quan đem đổi tốt giày đưa cho người máy Gia Dụng. Một bên trả lời, đi nhà ăn ăn, Ngũ Ấu Độ hơi có điểm kinh ngạc. Người cư nhiên đi nhà ăn, người không phải trước kia không đi sao? Tống Quan nghĩ thầm nguyên lai nguyên chủ đều không đi nhà ăn sao? Âm thầm ghi nhớ điểm này. Hắn nói, đột nhiên muốn đi liền đi, Ngũ Ấu Độ thay đổi cái ghế vào trên giường tư thế. Xoay qua mặt đi đọc sách. Hắn cũng không quay đầu lại mà đối Tống Quan nói một câu. Người vui vẻ liền hảo, Tống Quan cũng không có muốn cùng bạn cùng phòng nói chuyện sao sao. Bởi vì đối phương bá chiếm một cái giường. Như vậy dư lại cái kia hẳn là chính mình. Hắn trước mang lên người máy Gia Dụng đi toilet rửa mặt. Xong lúc sau thay áo ngủ hắn liền tay chân nhẹ nhàng mà bò đến chính mình trên giường. Tống Quan thực hiểu biết chính mình tri thức chỗ trống còn có rất nhiều muốn bổ. Cho nên một phách mặt, liền cắn răng đi đọc sách xem tư liệu, buổi tối 11 giờ. Tống Quan cân nhắc thời gian, chuẩn bị ngủ, hắn cùng Ngũ Ấu Độ nói một tiếng. Ngũ Ấu Độ nói một câu hảo, liền đem đại đèn cấp đóng. Hai người giường chi gian còn lưu có một chản tiểu đèn sáng lên. Ánh sáng phi thường ôn hòa. Hơn nữa chiếu xạ ánh sáng phạm vi rất có hạn, Tống Quan kéo ra chăn ngủ. Nhắm mắt lại không trong chốc lát, có người bò lên trên hắn giường. Hắn biết là Ngũ Ấu Độ, đê mê đến ái muội ánh sáng. Hắn mở mắt ra xem đối phương. Ngũ Ấu Độ nằm ở trên người hắn, là chuẩn bị lại tới thân hắn. Người thiếu niên giống ban đêm một đoàn tái nhợt hòa. Mà Tống Quan trò cũ trọng thi lại dùng tay bưng kín đối phương miệng, Ngũ Ấu Độ lại lần nữa kéo xuống Tống Quan tay, ngươi như thế nào lại che ta miệng? Ánh đèn dưới, có thể nhìn đến hắn áo ngủ to rộng, cổ áo mở rộng ra, Ngũ Ấu Độ nửa cái ngực đều lộ ở bên ngoài. Này không phải cái gì gầy yếu vô lực thân thể, bởi vì rèn luyện rất khá, cho nên hoạt sắc sinh hương đến như là rất có nhai kính cảm giác. Nhưng mà đối mặt như thế cảnh đẹp, hắn thân phía dưới Tống Quan lại phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân giống nhau. Nửa điểm không dao động, hơn nữa nói, ta không muốn làm, cưỡi ở Tống Quan trên người Ngũ Ấu Độ nghe xong lời này. Hơi thẳng khởi điểm thân mình, hắn đánh giá dưới thân Tống Quan, còn không có mở miệng, liền nghe được đối phương chậm rãi lại nói. Bất quá ở tại cách vách đồng học. Đột nhiên có một ngày nghe không được bên này động tĩnh. Khả năng sẽ không lớn thói quen, nghe xong lời này. Ngũ Ấu Độ hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế. Vẫn như cũ là nửa phủ ở đối phương trên người bộ dáng. Hắn lẳng lặng mà nhìn Tống Quan. Chờ đối phương tiếp tục nói tiếp. Hắn chưa bao giờ cấp. Giống một cái kiên nhẫn thực tốt thợ săn. Liền tính bị buộc đến tuyệt lộ. Hắn cũng trước nay là không vội, Tống Quan lời nói đến nơi đây. Hơi hơi tạm dừng một chút. Sau đó hắn nâng lên mi mắt nhìn về phía đè ở chính mình trên người Ngũ Ấu Độ. Trong nhà quang ảnh tối tăm không rõ. Ôn nhu mà giống như đều đem Tống Quan mặt mày biểu tình cùng nhau trộn lẫn không rõ. Cơ hồ liền diễn sinh ra một cổ phảng phất e lệ ngượng ngùng thần thái. Ngũ Ấu Độ lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm. Cơ hồ nhịn không được muốn duỗi tay phủng trụ đối phương mặt nhìn kỹ. Cũng chính là lúc này, hắn nghe được đối phương thực nhẹ mà mở miệng nói lời nói. Đây là hắn nghe quán thanh âm, trời sinh lạnh băng, như là tuyết lạc sông dài. Chỉ là giờ phút này chậm lại ngữ khí, vì thế thật giống như tuyết rơi vào hoãn một chút. Hắn nghe thấy đối phương nói, nếu không ngươi hồi chính ngươi trên giường kêu trong chốc lát đi. Ta có thể bồi ngươi, nghe ngươi kêu, Ngũ Ấu Độ cảm thấy chính mình là nghe lầm. Hắn không biết cái này kêu có phải hay không hắn lý giải cái kia ý tứ, trầm mặc một chút. Ngũ Ấu Độ mới một lần nữa mở miệng xác nhận, ngươi nói làm ta kêu, ngươi làm ta gọi là gì? Tống Quan chần chờ một chút, hơi chút có điểm biệt nữ, bất quá nhiệm vụ làm trọng, lại nói đối phương lúc trước lời trong lời ngoài ý tứ. Đều biểu lộ chính mình là đối phương kim chủ. Này đoạn quan hệ chính là cái tiền tài bao, dưỡng quan hệ. So với nguyên chủ trực tiếp kéo đối phương trên giường yêu tinh đánh nhau. Chính mình bất quá là làm đối phương kêu hai giọng nói. Hai người một so, người sau mệt nhọc trình độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nghĩ đến đối phương cũng mừng rỡ nhẹ nhàng mới lạ, này hết thảy không có gì hào cảm giác ngượng. Ngùng, như thế một phen tâm tư cong chuyển, Tống Quan đối mặt ngu ấu độ liền thái độ thản nhiên không ít. Hắn vì ngu ấu độ tường tận giải thích kêu, cái này tự khắc sâu hàm nghĩa. Không gọi khác, chính là kêu, giường. Lời này rơi xuống, ngu ấu độ cưỡi ở Tống Quan trên người hoàn toàn ngồi thẳng thân mình. Hắn nhất quán lãnh đạm bình tĩnh con ngươi bên trong nhan sắc bỗng nhiên chuyển trầm. Kia nhìn chằm chằm Tống Quan ánh mắt đều trở nên có chút bén nhọn. Sau một lúc lâu, hắn một chữ nói. Cũng đúng, người cao hứng liền hảo, nói liền trực tiếp từ Tống Quan trên người xoay người xuống giường. Tắt đèn nằm hồi chính mình trên giường. Sau đó đen nhánh một mảnh. Hắn thật đúng là liền dựa theo Tống Quan sở yêu cầu như vậy. Bắt đầu kêu rời khỏi giường. Bất quá kia tiếng kêu cùng nháo miêu giường như. Tống Quan nghe xong trong chốc lát. Thật sự nhịn không được. Hắn không cấm phát biểu chính mình cái nhìn. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi kêu giống như có điểm giả, ngu ấu độ thanh âm một đốn. Không hồi Tống Quan nói. Chỉ là kế tiếp tiếng kêu đảo đích xác hơi chút dụng tâm một chút. Là càng thêm triền miên ngọt nị, Tống Quan nằm trên giường. Cảm thấy cách vách giường bạn cùng phòng thật đúng là khách hàng phục vụ ý thức khá tốt. Lấy tiền làm việc, sảng khoái lưu loát, làm người bớt lo, làm hắn thật muốn cấp đối phương đánh cái 5 sao khen ngợi. Hơn nữa về sau còn tới thăm. Bất quá Tống Quan trong lòng vẫn là còn có một ít vấn đề. Nhưng mà nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không hỏi đi. Lại nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vẫn là hỏi tương đối an tâm. Cuối cùng một phen lắc lư, Tống Quan vẫn là đem vấn đề hỏi ra tới. Hắn bọc chăn bông nhìn về phía ngu ấu độ nơi phương hướng. Chúng ta trước kia như vậy giống nhau muốn lăn lộn bao lâu? Nửa giờ, 1 giờ, ta nhớ không được. Mắt thấy đối phương không hồi phục chính mình nói. Còn ở một cao một vùng đất thấp kêu đâu. Rốt cuộc đối phương ngoài miệng không thời gian dỗi. Như vậy lãnh đãi là có thể lý giải. Tống Quan nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta muốn đảo chén nước uống. Ngươi muốn hay không cũng tới một ly. Ngu ấu độ không để ý tới Tống Quan. Tống Quan liền tự hành đổ 2 chén nước. Hắn đi đến ngu ấu độ bên giường đem cái ly đưa qua đi một con. Trong bóng tối ngu ấu độ duỗi tay tiếp nhận. Nắm trên tay ly nước. Ngu ấu độ trong miệng giả dối rên rỉ nhưng thật ra kéo dài trường mà tạm dừng một chút. Sau đó tạm thời minh binh thu đuôi. Hắn hiện tại kỳ thật là có điểm tưởng đem trong tay thủy bát đến Tống Quan trên mặt. Nhưng rốt cuộc không làm như vậy. Ngu ấu độ mặt vô biểu tình mà một ngưỡng mặt. Ngươi ngủ ngươi, không cần phải xen vào ta. Dù sao ta sẽ cho ngươi kêu đủ thời gian, Tống Quan được này một câu bảo đảm. Lập tức yên tâm, xoay người đang muốn trở về đi thời điểm. Đột nhiên nhớ tới. Lại vặn quay đầu lại đối ngu ấu độ nói. Buổi tối sự tình không được nói cho người khác. Ngu ấu độ nghe xong lời này. Mí mắt vừa kéo. Chỉ nói. Yên tâm. Sẽ không cùng người khác giảng. Tống Quan bò lại chính mình ổ chăn. Ở ngu ấu độ như cụ có điểm già kêu. Giường thanh. Hắn ôm lấy chăn trợn mắt an tĩnh mà đợi trong chốc lát. Hệ thống đối này hành vi quả nhiên không có ngăn lại cùng phản đối. Tống Quan trong lòng mạo thượng một chút không đáng giá nhắc tới tiểu đắc ý. Quả nhiên biện pháp này là hành đến thông. Hệ thống coi trọng kết quả. Chỉ cần kết quả tận như người ý. Trung gian quá trình vòng cái cong. Này hệ thống đảo cũng sẽ không ngang ngược mà nhiều tới can thiệp. Có quan hệ tiểu bạn trai nhiệm vụ trọng điểm ở chỗ mọi người đều biết. Mà không phải bạch bạch bạch. Có hay không bạch bạch bạch nhưng thật ra sao cũng được một sự kiện. Nhưng, mọi người đều biết điểm này lại là muốn cần thiết làm được. Mà ký túc xá này lâu cách âm hiệu quả như vậy kém. Động tĩnh lớn một chút cách vách phòng đều có thể nghe được đến. Cho nên Tống Quan làm tiểu bạn trai làm ra tiếng vang. Chính là vì điểm này, ngày hôm sau đi học, Tống Quan vào phòng học. Diệp Bá Ân đã tại vị trí thượng. Bất quá không giống hôm qua như vậy ngồi ở Tống Quan hắn chỗ ngồi bên cạnh. Mà là ngồi ở chính mình bản thân vị trí thượng cùng người nói chuyện phiếm. Tống Quan nhìn lướt qua. liền ngồi trở lại chính mình vị trí. Mắt thấy vây quanh ở Diệp Bá Ân người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đại gia là bị Diệp Bá Ân hôm qua biểu hiện kinh diễm. Muốn đi đáp lời. Sau đó lại đi theo phát hiện Diệp Bá Ân người này còn khá tốt nói chuyện. Cho nên người càng ngày càng nhiều, đại khái vai chính thụ hôm nay là sẽ không tới tìm chính mình. Tống quan nghĩ như vậy. Sau đó cách đám người. Hắn đánh giá tầm mắt vừa lúc cùng Diệp Bá Ân đối thượng. Diệp Bá Ân nhìn thấy hắn. Liền hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc này có người vừa lúc cùng Diệp Bá Ân nói gì đó. Diệp Bá Ân đem tầm mắt dịch đến nói chuyện người trên người. Sau đó liền không còn có xem qua Tống Quan liếc mắt một cái, Tống Quan hồn không thèm để ý. Hắn tự đắc này nhạc quá xong rồi cả ngày. Buổi tối hồi ký túc xá. Biết được bạn cùng phòng tên là Ngu Ấu Độ. So với chính mình còn nhỏ một lần. Là cái học đệ, Tống Quan cấp học đệ phao một ly trà. Làm học đệ giải khát buổi tối thêm đem sức lực tiếp tục kêu. Học đệ lãnh đạm mà đáp ứng rồi. Tống quan đối nguyên chủ cùng học đệ chi gian sự tình không có muốn tìm hiểu sao sao. Bởi vì này cùng lần này chu mục đích chủ tuyến cốt truyện không có gì quan hệ. Cho nên hắn không nghĩ tới lãng phí chính mình tinh lực đi nhiều hơn suy xét này đó có không như. Thế như vậy qua 7 ngày. Ngày thứ 8 thời điểm. Thượng xong cơ giáp thực chiến khóa. Tống quan ở phòng thay quần áo bị Diệp Bá Ân gọi lại, phòng thay quần áo. Chữ tủ quần áo không phải một người một cái phân phối tốt. Mà là tùy ý ai trước chọn. Ngày này tống quan tủ quần áo vừa lúc dựa gần Diệp Bá Ân hoặc là nói. Là Diệp Bá Ân cố ý chọn cái này ở tống quan bên cạnh ngăn tủ, tác giả có lời muốn nói. 441 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 18 giờ 4, 23.441 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 18 giờ 4 phút 55 giây WSX ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 18 giờ 53 phút 37 giây si ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 19 giờ 36, 5.818.984.180 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 23 giờ 49, 0.718.984.180 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 23 giờ 50 phút 43 giây cảm ơn đại gia đầu uy. Hết chương.